Tuyệt thế dược thần, chương 1267, thập phương đoạt thiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, vãn bối còn có vừa hỏi. Ngươi nói, đột phá thần cảnh cần huyền khí rót vào người, không biết này huyền khí, thần vực bên trong còn nữa không? Huyền khí rót vào người, cũng là đột phá thần cảnh khâu mấu chốt nhất. Này không chỉ có là Phương Thiên bọn họ lo lắng nhất một bước, kỳ thực cũng là Diệp Viễn lo lắng nhất một bước. Mặc dù hắn nghịch đạo đan thật sự có thể thành công, không có huyền khí, hắn như thế không cách nào đột phá thần cảnh. Côn Ngô cười nói, huyền khí, ha ha, trên người ngươi không phải có sao, trên người ta có, Diệp Viễn một mặt mờ mịt, ha, thiên địa nguyên lực, bất quá là huyền khí cấp thấp hình thái thôi. Không đạt đến thần cảnh, này tiên lâm vực võ giả, căn bản là không có cách chịu đựng huyền khí rót vào người. Một cái thiên tôn linh bảo, liền đủ để chống đỡ tiên lâm vực võ giả đột phá thần cảnh. Những năm gần đây, duy trì thần vực huyền khí thiên tôn linh bảo, chính là Càn Khôn Kiếm. Hiện tại Càn Khôn Kiếm bị người luyện hóa, huyền khí tự nhiên cũng bị lấy ra hết sạch. Mà mặt khác hai cái thiên tôn linh bảo ở trong, tự nhiên cũng là có huyền tức giận. Côn Ngô nói, Diệp Viễn kinh ngạc nói, ngươi là nói, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu ở trong đều có huyền khí. Nhưng là, ta nên làm sao đem bọn họ dẫn dắt đi ra? Không cần dẫn dắt, nếu như ngươi có thể ở trong cơ thể mình tái tạo thiên đạo, huyền khí tự nhiên sẽ đi ra. Nếu như ngươi thất bại, nó tự nhiên cũng sẽ không đi ra. Côn Ngô nói, Diệp Viễn không nghĩ tới, Hạo Thiên Thạch Bi bên trong dĩ nhiên liền ẩn giấu đi huyền khí. Năm vạn năm trước, Phương Thiên đã từng đã nếm thử đột phá thần cảnh, nhưng là không có xúc động huyền khí. Nếu như Phương Thiên có thể tìm tới bù đắp thiên đạo phương pháp, nói không chắc trước hết chính mình một bước đột phá thần cảnh. Đương nhiên, có thể không dẫn ra huyền khí, liền ngay cả Côn Ngô cũng là không rõ ràng. Có thể, Diệp Viễn giống như Phương Thiên, cuối cùng kết cục cũng là thất bại. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn chắp tay nói, một phen chuẩn bị sau khi, Diệp Viễn dự định ngay tại chỗ luyện đan. Côn Ngô cũng không quấy rầy, chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát. Một phương án trên đài, lít nha lít nhít xếp đặt hơn 100 loại linh dược. Này hơn 100 loại linh dược, không phải là tùy tiện tuyển ra đến. Diệp Viễn vì chân tuyển ra này hơn 100 loại linh dược, không biết đã từng làm qua bao nhiêu thôi diễn cùng thí nghiệm. Dựa vào hắn đối với thiên đạo cái kia từng tia một cảm ứng, sàng lọc đi ra. Đời này, hắn ở nhàn hạ thời gian, lại làm vô số lần thôi diễn cùng nghiệm chứng, đồng thời lại làm rất nhiều lần sửa chữa, mới cuối cùng định ra này chưa từng tồn tại phương pháp luyện đan. Đại ca, không biết tại sao, ta thật sốt sắng, Bạch Quang một mặt vội vã cuống cuồng nói. Diệp Viễn cười mắng, người này hỗn tiểu tử, chỉ là luyện chế một viên đan dược mà thôi, còn sao? Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi viên đan dược kia, quan hệ đến thần vực sống còn a. Ta có thể không sốt sắng sao? Nếu như thất bại, có thể liền không có cơ hội trở lại lần thứ hai. Ha, đại ca ngươi luyện đan, lúc nào thất thủ quá? Diệp Viễn nhìn một chút Bạch Quang, tràn đầy tự tin nói. Bạch Quang suy nghĩ một chút, nói. Cũng thật là, đại ca thuật chế thuốc, đã sớm xuất thần nhập hóa. Bất quá, cửu tinh ngự thiên thuật có thể luyện chế ra này nghịch đạo đan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tinh ngự thiên thuật, là thần cảnh bên dưới mạnh nhất thuật chế thuốc. Thế nhưng cái môn này thuật chế thuốc, muốn luyện chế này chưa bao giờ từng xuất hiện đan dược, Bạch Quang cũng không có lòng tin. Diệp Viễn cười nói, lần này không cần cửu tinh ngự thiên thuật, Bạch Quang sững sờ, nói, không cần cửu tinh ngự thiên thuật. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu bàn về này thủ pháp luyện chế, không có mấy người so với ta hiểu rõ hơn. Dù cho là cửu tinh ngự thiên thuật, cũng không thể đem nghịch đạo đan luyện chế ra đến. Ta nếu sáng chế đan dược này, đương nhiên phải sáng tạo một môn càng thêm lợi hại thuật chế thuốc. Lợi hại hơn thuật chế thuốc. Đại ca, ngươi tàng thật sâu a. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Diệp Viễn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Viễn từng dùng tới cái gì lợi hại hơn thuật chế thuốc. Diệp Viễn cười nói, cái môn này thuật chế thuốc là kiếp trước liền sáng tạo ra. Đời này trải qua hoàn thiện, hẳn là đã đủ để đảm đương chức trách lớn. Đại ca, Cái môn này thuật chế thuốc tên gọi là gì? Diệp Viễn sắc mặt ngưng lại, nói. Thập phương đoạt thiên thuật, đây là một lần hiếm thấy trải nghiệm, tự nhiên thiếu không được Nhâm Đông, Tiêu Như Yên, cùng với Đồ Tôn Cổ Việt, đều bị Diệp Viễn gọi ra quan sát. Nhâm Đông cùng Tiêu Như Yên liền không nói, những năm này Cổ Việt thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Đương nhiên, hắn học lại từ đầu, rồi lại so với Nhâm Đông hai người chậm không ít. Thế nhưng thực lực của hắn, nhưng là không thể nghi ngờ. Lần này luyện đan, chính là sư phụ suốt đời sở học tinh túy vị trí, bọn ngươi tinh tế quan. Có thể lĩnh biết bao nhiêu, liền xem các ngươi từng người tạo hóa. Diệp Viễn đối với ba người nói, ba người đều là trịnh trọng gật đầu, từng cái kích động không thôi. Bọn họ đã biết, Diệp Viễn lần này muốn luyện chế, có thể nói là 10 vạn năm qua đệ nhất đan. Cho tới thập phương đoạt thiên thuật, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng bọn họ không nghi ngờ chút nào, đây là đăng phong tạo cực thuật chế thuốc. Giao phó xong tất cả, Diệp Viễn bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn nhỏ vào nhất giọt tinh huyết tiến vào Long Hoàng Đỉnh nhất thời long uy trùng thiên. Lấy Diệp Viễn hiện tại thánh cấp đỉnh phong long huyết, đã có thể đem Long Hoàng Đỉnh uy năng thôi thúc đến tối lớn. Hiện tại Long Hoàng Đỉnh đã là có thể so với Hạo Thiên Tháp bán thần khí. Lần này luyện chế, nhưng là cùng mọi người dĩ vãng ấn tượng rất khác nhau. Dĩ vãng, Diệp Viễn luyện đan cho cảm giác của bọn họ, chính là nhanh. Không chỉ nhanh, hơn nữa tốt, nhưng là lần này, chỉ là tinh luyện dược phôi, Diệp Viễn liền bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian. Linh dược nhiều là một mặt, thế nhưng Diệp Viễn tinh luyện phương pháp, nhưng cùng trước đây rất khác nhau. Diệp Viễn cuối cùng luyện chế ra đến dược phôi không phải một cái, mà là 9 cái. Mỗi một vị thuốc chính, hắn đều đơn độc luyện chế thành một cái dược phôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Như Yên bọn người là ngạc nhiên không thôi. Sư tổ làm cái gì vậy, lẽ nào hắn là muốn luyện chế 9 viên đan dược? Cổ Việt kinh ngạc nói, Tiêu Như Yên lườm hắn một cái, nói, người cảm thấy, nghịch đạo đan là 9 viên đan dược. Nhâm Đông nói, luyện chế này 9 cái dược phôi, đối với sư phụ đến nói không có bất kỳ độ khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đêm này 9 cái dược phôi luyện chế thành 1 viên đan dược, nhưng là khó như lên trời. Tiêu Như Yên gật đầu nói, luyện chế nghịch đạo đan, không phải là đem những linh dược này lộn xộn cùng nhau, mà là muốn tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Trong quá trình luyện chế, không riêng muốn chăm chú đan dược luyện chế, càng muốn bằng nguyện chính mình đối với đan đạo cảm ngộ, đem những thuốc này phôi hữu cơ dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, luyện chế này nghịch đạo đan, chính là một phương nho nhỏ thế giới. Luyện chế được rồi dược phôi, Diệp Viễn rốt cục bắt đầu động thủ luyện chế. Nhưng mà vừa động thủ, Tiêu Như Yên ba người đều chấn kinh rồi. Chuyện này, này không phải đại vô tương thuật thủ pháp luyện chế sao? Nhất giai thuật chế thuốc luyện chế nghịch đạo đan, Cổ Việt kinh hãi nói, Tiêu Như Yên đồng dạng là kinh ngạc cực kỳ, kinh hô. Các ngươi xem, biến thành tiểu vô tương thuật rồi. Không đúng, này lại là nhất đan thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Côn Ngô nguyên bản dù bẩn vẫn ung dung mà nhìn Diệp Viễn tinh luyện dược phôi, nhưng là này vừa động thủ, trong ánh mắt của hắn lộ ra đạo đạo tinh quang. Cách chương.